Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 552. Vậy thì cô cứ trực tiếp nói ra. Hạ tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không? Lăng Tiêu Vân bước đến trước mặt Hạ Tử Hy lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tử Hy chủ động hẹn cô gặp mặt. Khiến cô ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hạ Tử Hy xoay người, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu Vân. Cô ta hôm nay trang điểm đặc biệt xinh đẹp. Hơn nữa khóe môi luôn hiện lên nét cười nhạt. Nếu như không phải trong bệnh viện tình cờ gặp cô ta, có lẽ cô cũng có cách nào nhận ra cô ta đã từng bị thương. Ngồi đi, Hạ Tử Hy lên tiếng nói. Lăng Tiêu Vân liếc mắt nhìn vị trí bên cạnh. Sau đó nói, Hạ tiểu thư, cũng thật là bất ngờ. Không nghĩ đến cô vậy mà lại chủ động hẹn gặp tôi. Vừa nói, Lăng Tiêu Vân liền kéo ghế ngồi xuống. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Hạ Tử Hy đặt ly cà phê trên tay xuống. Nhìn Lăng Tiêu Vân chậm rãi nói. Tìm cô nhất định là có chuyện muốn bàn bạc rồi. Vậy thì cô cứ trực tiếp nói ra. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi chỉ muốn hỏi Lăng tiểu thư cô có quen biết Hà Lục Nguyên hay không? Hạ Tử Hy trực tiếp hỏi. Khi nghe thấy tên của Hà Lục Nguyên, Lăng Tiêu Vân vẫn có chút kinh ngạc. Ba chữ này, chính là ba chữ mà cả đời này cô cũng không muốn nhắc đến nhất. Giống như một cơn ác mộng vậy. Thu hồi lại nét kinh ngạc trên mặt, Lăng Tiêu Vân mỉm cười nói. Hà Lục Nguyên không phải nổi tiếng là con ma háo sắc sao? Chỉ cần là người trong giới kinh doanh, ai mà không biết được chứ? Có điều khoảng thời gian trước tin tức không phải đã đăng tin về cái chết của ông ta hay sao? Không biết Hạ tiểu thư hiện tại hỏi như vậy là có ý gì? Tôi chỉ muốn biết rằng, trừ việc quen biết với Hà Lục Nguyên ra, Lăng tiểu thư còn có quan hệ qua lại với ông ta hay không? Hạ Tử Hy nói. Nhắc đến chuyện này, Lăng Tiêu Vân chân mày nhíu chặt. Hạ Tử Hy, lời này của cô có ý gì? Không có ý gì cả. Chỉ là đột nhiên nhớ ra, khi Hà Lục Nguyên xuống tay muốn giết tôi, đã từng nói một câu. Câu gì? Lăng Tiêu Vân lên tiếng, như có một loại dự cảm không tốt. Hạ Tử Hy nhìn cô nói. Ông ta nói rằng, nếu như tôi chết đi, muốn tính sổ thì cứ đến tìm cô. Không cần tìm ông ta. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân nhíu chặt chân mày. Suýt chút nữa không nhịn được bộc phát. Hạ tiểu thư, lời này của cô có ý gì? Cô đang hoài nghi tôi chỉ thị cho Hà Lục Nguyên làm như vậy sao? Lăng Tiêu Vân nhìn cô hỏi. Giọng nói lạnh lùng. Dù sao hiện tại Hà Lục Nguyên cũng đã chết. Người chết không cách nào đối chứng được. Cô cần gì phải sợ? Những điều này chứ, có hay không? Tôi tin Lăng tiểu thư là người rõ nhất. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Hạ tiểu thư, ăn nói cần phải có bằng chứng. Cô nói tôi như vậy, tôi có thể kiện cô tội vu khống. Lăng Tiêu Vân chậm rãi nói. Cầm lên tách cà phê, từ tốn thưởng thức. Bằng chứng sao? Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Ok, bằng chứng. Vậy thì cô có biết được ở hiện trường vụ án Hà Lục Nguyên đã phát hiện ra thứ gì? Không, tại đây có hình ảnh copy của nhà y hâu. Com, cách chương.